Xuyên nhanh những năm tháng xuyên vào chuyện làm ruộng. Chương 1, 1 thế giới một kiều nữ nhà đồ tể 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang đầu thu, lúc dậy sớm đã có thể cảm thấy hơi lạnh. Lô Bảo Bảo siết chặt cổ áo, dịch chân nhỏ về phía đầu bếp. Lúc này cười đốt mạnh khiến cô không nhịn được phát ra một tiếng cảm thán thoải mái. Lô Miêu Thị liếc nhìn cháu gái chi thứ hai đang sưởi ấm, chép miệng nhưng không đuổi cô đi. Keng, keng, keng, đây là tiếng muỗng gỗ chạm vào đáy nồi sắt. Lô Bảo Bảo cố gắng khịt mũi. Mùi cháo tỏa ra khi muỗng gỗ khuấy đều khiến cô ứa nước miếng. Động tác nuốt xuống cũng tăng tốc. Nãy, nãy, nãy, nãy nấu cháo thơm quá đi. Đại bá mẫu nấu cũng không có mùi vị như bà nấu. Lô Bảo Bảo liếm môi, ngước đầu nhỏ tròn, tỏa ra ánh sáng đáng yêu với bà cụ luôn đanh mặt trông hơi đáng sợ đó. Ngoài miệng nói lời ngon tiếng ngọt, còn chớp mắt, cố gắng trừng mắt vừa to vừa tròn. Nhìn qua đó gọi là lanh lợi vô tội. Không phải là một nồi cháo sao? Còn có thể nấu ra mùi thịt. Lô Miêu Thị mím môi, nhìn qua càng cay nghiệt. Đổi thành những đứa bé khác của nhà họ Lô, chỉ sợ sớm đã bị bà cụ dọa chạy rồi. Nhưng Lô Bảo Bảo là một đứa bé giả, tố chất tâm lý rất cao. Cộng thêm trải qua khoảng thời gian tiếp xúc, cô đã thành công thăm dò tính cách thật của những trưởng bối nhà họ Lô. Làm sao lại bị lời nói lạnh lùng ở mức độ này dọa sợ chứ? Thật sự khác mà, nãy nãy nấu cháo vô cùng mềm. Mỗi hạt ngô đều được nãy nãy nấu bung ra. Ăn vào không hề kẹt họng. Không giống cháo do đại bá mẫu nấu. Độ lửa không đủ, gạo vẫn còn cứng. Lô Bảo Bảo nắm quả đấm nhỏ, dáng vẻ nói sự thật. Cháu thích nhất cháo ngô mà nãy nãy nấu. Ngày nào nãy nãy cũng dậy sớm để nấu cháo. Bảo Bảo đều nhớ. Ha, Lô Miêu Thị luôn lạnh lùng trước mặt con cháu, cũng không khỏi bị chọc cười. Ngươi giống hệt cha mẹ ngươi. Vừa mở miệng đã có thể dọa người ta ngu luôn. Ngoại trừ cái miệng này, thật sự không tìm ra thứ gì vừa mắt nữa. Muỗng gỗ khuấy cháo không ngừng. Tầm nhìn của Lô Miêu Thị cũng đã đặt lên người hai đứa cháu gái ở bên cạnh. Ai nói, Bảo Bảo còn rất đẹp. Lô Bảo Bảo nghiêng đầu, tay nhỏ đỡ cằm, tạo ra hình đóa hoa, giả vờ trẻ con đến mức không cần mặt mũi nữa. Xùy, bà cụ liếc nhìn con nhỏ này, lại bị chọc cười, trong lòng không khỏi nghĩ. Lần này con nhỏ không dọa người ta. Đưa mắt nhìn, bà ấy chưa từng thấy cô gái nào đẹp hơn đứa cháu này của mình. Tổ tiên nhà họ Lô có huyết thống của người Khương. Cho dù sau đó tổ tiên chuyển nhà đến Trung Nguyên, từ đó về sau mỗi đời đều lấy người Trung Nguyên. Vóc dáng từng khôi ngô cao lớn vẫn truyền xuống các đời. Hơn nữa nhà họ Lô là đồ tể cha truyền con nối. Có lẽ phạm vào quá nhiều huyết sát, mặt mũi của người nhà họ Lô hung dữ bẩm sinh. Cho dù trai hay gái đều có gương mặt không dễ trêu chọc. Muốn nói thanh tú xinh đẹp, thật sự là không dễ thấy ở trên người của người nhà họ Lô. Cách chương.